Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 337, lại động hậu quả tự gánh. Góc truyện audio.com. Editor, may, mau nói, anh có thích em không? Tình không như vậy, có chút kiêu ngạo, Sở Ngữ Bắc thở dài một tiếng. Nặng nề gật gật đầu, hôn hôn ở trên mí mắt cô. Tất nhiên là thích, thật ra, một câu thích của Sở Ngữ Bắc đã là hứa hẹn nặng nhất của anh. Cũng là hứa hẹn duy nhất. Tình không chớp mắt, nước mắt lại không tự giác mà rớt xuống. Cô biết mà, sao anh có thể không thích cô chứ? Không thích cô, sao sẽ đối tốt với cô như vậy? Tình không lấy ly rượu trên bàn cơm qua, lại cầm lấy ly của Sở Ngữ Bắc đưa cho anh. Chúng ta uống một chê lin. Không, chúng ta đến uống ba ly. Hôm nay là ngày chúng ta đính ước. Nói xong, tình không đã hào khí mà ngẩng đầu một ngụm uống cạn. Tuy rằng Sở Ngữ Bắc cảm thấy cô gái nhỏ có chút không thích hợp, nhưng không nghĩ quá nhiều. Con người thâm thúy nhìn cô, một ngụm uống cạn, cứ như vậy, rượu quá ba tuần, Sở Ngữ Bắc mặt không đổi sắc, tình không mặt đã hồng thành quả dâu, mềm như bông mà ghé vào trong lòng ngực Sở Ngữ Bắc. Rượu tăng thêm dũng cảm cho người, tình không muốn chính là hiệu quả như vậy. Cô không ngừng ngọ nguậy thân thể của mình, cọ cọ Sở Ngữ Bắc, cũng cọ cọ chính cô, ánh mắt Sở Ngữ Bắc thâm lại thâm. Giọng nói khàn khàn tới cực điểm, vững vàng cảnh cáo cô, lại động hậu quả tự gánh. Tình không câu môi cười cười, chủ động đổi thành tư thế khóa ngồi, đôi tay mềm mại không xương khoác lên cổ Sở Ngữ Bắc. Dùng sức lôi kéo, kéo đầu anh xuống dưới, thanh hương của rượu nho xen lẫn với hơi thở của tình không. Hơn nữa bản thân Sở Ngữ Bắc cũng uống không ít, lại còn ở trong không khí tràn ngập lãng mạn như thế. Thân thể thành thật của Sở Ngữ Bắc rất nhanh liền có phản ứng. Tình không vươn cái lưỡi, ấn ấn rượu vang đỏ bên khóe môi Sở Ngữ Bắc, lại thu trở về, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm anh, cười đến giống như tiểu yêu tinh rơi nhầm vào thế gian. Cách chương.